Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, súng bắn chim đầu đàn. 1/5. DNC, ta cuối cùng tìm được. Argus nhìn chòng chọc vào DNC, thần sắc mang theo kích động. DNC lực lượng chỉ có hắn biết, những người khác căn bản là không cách nào minh bạch. Mang trên mặt không thèm quan tâm thần sắc, nhìn qua Yazi, người chính là những cái kia huấn luyện ra trong miệng Yazi à. DNC cũng không phải ngươi có thể có được Pokemon. Giao ra à, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Cho ngươi mấy con chuẩn thần thế nào? DNC kinh hoàng lôi kéo Yazi, sợ mình sẽ bị giao ra. Nó phi thường chán ghét đối phương vị đại thúc kia. Cảm nhận được DNC kinh hoàng, Yazi nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực. Trên mặt không có một tia biểu lộ. Argus trong lòng hắn đã cùng chết vẽ lên ngang bằng. Ra đi, xa nại đoá MS. 5 thân ảnh xuất hiện. Xa nại đoá MS cùng Zorua đứng chung một chỗ. Hiển nhiên một cái Gardevoir. Argus không có động tĩnh, mang theo thú vị ánh mắt nhìn chằm chằm 6 cái Gardevoir. Gardevoir vô cùng ít ỏi. Có thể có được 6 cái đã ít lại càng ít. Đối mặt mấy chỉ Gardevoir, hắn thờ ơ. Bất kể nói thế nào, đơn nhất Pokemon luôn là có to lớn khắc chế. Lạnh nhạt xuất ra một cái Pokebo. Đi thôi, Tyranita. Lệ, Tyranita xuất một chút Easy Slash bên cạnh. Thân thể cao lớn cùng máu con mắt màu đỏ toàn bộ Pokemon tràn đầy bạo ngược khí tức. Nơi này không thể không nói một cái hiện tượng kỳ quái. Hệ Psychic bị hệ Dark hoàn toàn miễn dịch, nhưng lại bị nữ yêu tinh song song lần khắc chế. Yazi xa nại đoá MS xuất hiện. Áp lực cực lớn để cho người ta tự nhiên nghĩ đến dùng hệ Dark Pokemon khắc chế. Đáng tiếc, Yazi Gardevoir nhóm mạnh nhất kỹ năng lại là hệ Fairy Bạo. Moonblast thế nhưng là sớm liền bởi vì chớp lóe mà tăng lên trên diện rộng uy lực đạt tới truyền thuyết cấp. Lại thêm gấp đôi công kích, để những cái kia hệ Dark Pokemon đến miễn dịch có thể huấn luyện ra biết cái gì gọi là đau nhức. Thuộc tính khắc chế thật không thể quá mức để ý, không phải liền sẽ rơi vào Yazi đào hố bên trong. Sử dụng ám ảnh cầu, Yazi trực tiếp hạ lệnh, để tiểu đoá cùng Zorua cùng một chỗ phát động công kích. Mục tiêu công kích không phải Argus, mà là trên bầu trời cái kia chiếc to lớn phi thuyền. Hai viên ám ảnh cầu phi tốc mà lên, làm vì thiên vương cấp trở lên Pokemon, thực lực đã không giống ngày xưa. Cái gọi là phi thuyền nếu như bị trực tiếp đánh trúng, tuyệt đối bị tạc ra hai cái hố to. Argus không có kinh hoàng, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Xem ra ngươi là không nguyện ý giao dịch, có được mấy con chuẩn thần không tốt sao? Tạ, nhảy, trên bầu trời cự hạm lôi đình lấp lóe. Mấy đóa mây đen to lớn trong nháy mắt đem thân thể của nó bao phủ. Một đạo kim sắc lôi đình lấp lóe mà ra, mang theo vạn quân lực trong nháy mắt bổ xuống. Kim sắc thiểm điện cùng ám ảnh cầu chạm vào nhau, trong nháy mắt xé nát. Ám ảnh cầu biến mất vô tung vô ảnh, mà lôi đình uy lực không giảm trực tiếp đối Yazi mà đến. Kỹ năng đẳng cấp áp chế. Con này Zapdos tuyệt đối là siêu việt 100 cấp thần thú. Đã hoàn toàn nắm giữ lôi điện áo nghĩa, là chính thức có được thực lực thần thú. Nó kỹ năng đã phát sinh hoàn toàn thoái biến. Bất luận cái gì hệ electric kỹ năng đều xa siêu việt hơn xa phổ thông Pokemon. Đạt tới truyền thuyết cấp, cho dù là tiểu đoá ám ảnh cầu cũng bởi vì kỹ năng áp chế, bị trong nháy mắt đánh tan. Đây chính là thần thú cùng phổ thông Pokemon ở giữa chênh lệch. Loại này mang theo tự nhiên chi lực công kích, coi như phổ thông Pokemon thực lực mạnh hơn cũng rất khó kháng. Zapdos thân trong mây đen bồi hồi, mà trong mây đen cũng không chỉ nó một cái Pokemon. Articuno, Blaziken đứng tại cự hạm phía trên, đã sớm vận sức chờ phát động. Ha ha, làm gì phản kháng đâu. Ngươi làm sao cũng không thể nào là đối thủ của ta. Không nên coi thường thần thú uy lực. Coi như ngươi lợi dụng siêu năng thuấn gian di động, sao teleport, cũng trốn không thoát ba thần đảo truy tung. Argus lời nói cũng không có để Yazi động dung. Thần thú đối ngang cấp phổ thông Pokemon có kỹ năng ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc, Yazi trong tay không có một cái nào Pokemon có thể sử dụng phổ thông đến đánh giá. Vị tương đương hắc ám bạo phá. Yazi cho Zorua một ánh mắt. Thiên địa trong nháy mắt lần nữa hãm trong bóng tối. Argus nhíu mày. Đây là kỹ năng gì? Vừa mới Millie bị công kích thời điểm. Hắn cũng không có thấy rõ. Hiện tại mình ở vào trong công kích. Đối mặt đây tuyệt đối hắc ám cũng hơi kinh ngạc. Loại kỹ năng này cũng không phải tùy tiện cái gì Pokemon đều có thể sử dụng đi ra. Easy Slash. Toàn lực phòng thủ. Bất kể như thế nào. Có Easy Slash vương giả tấm chắn phòng thủ. Không có người có thể tổn thương đến hắn. Articuno. Sử dụng Hurricane Tuyết. Hoàn toàn không biết mình chỗ tại địa phương nào. Argus trực tiếp hạ lệnh. Hy vọng Articuno có thể dùng thiên địa chi lực cải biến tình huống không đề cập tới Argus hãm cùng. Trong bóng tối, ở bên ngoài xem ra hắn vẫn là đứng tại chỗ không có bất cứ vấn đề gì. Zorua có chút không vui. Argus trước mặt ra hỏa để công kích của nó hoàn toàn không cách nào vượt qua đi. Cũng chỉ có thể mượn nhờ kỹ năng công kích làm cho đối phương lâm vào trong bóng tối. Meo. Cự hạm bên trên đứng yên Articuno nghe được Argus thanh âm. Triển khai hai cánh nhất phi trùng thiên. Mãnh liệt hàn khí đem bốn phía mây đen đông kết. Bao trùm lấy thật dày tầng băng. Biến thành băng vân. Hai cánh vung lên. Cực hàn phong bạo liền muốn từ cánh bên trong tản ra đi ra. Ngài chim. Yazi ở trong lòng thầm mắng một câu. Xà nại đóa MS không chút do dự. Trong tay quang mang tứ tán. Súng bắn chim đầu đàn. Lại dám một mình ngoi đầu lên. Moonblast. Năm viên lấp lóe quang cầu trực tiếp đối Articuno đánh tới. Mà nó chính đang sử dụng kỹ năng bên trong. Không cách nào phòng ngự né tránh. Mèo tương đương Articuno phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Trong mây đen Zapdos trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó. Thunder. Zapdos không chút do dự. Mãnh liệt lôi đình phát động. Hóa thành một đạo cự đại kim sắc thiểm điện đánh xuống. Nó lại muốn dùng Thunder đánh xuyên xa nại đóa MS5 cái Moonblast. Thân là thần thú, vừa mới càng là nhẹ nhõm đánh nát ám ảnh cầu. Đối mặt công kích giống nhau nó tự nhiên có lòng tin. Đáng tiếc, nó cũng không biết cái này tự bạo khủng bố đến mức nào. Đã biểu kim sắc thiểm điện đánh xuống. Cùng cái thứ nhất quang cầu tiếp xúc trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị lực lượng cho cường lực chống đỡ còn lại bốn quả quang cầu trực tiếp trúng đích. Không có phát sinh một điểm bạo tác. Năng lượng toàn bộ xuyên thấu thân thể của nó. Ăn mòn đến trong cơ thể của nó. Chấm ngoặc kép, Zapdos thống khổ mở ra. Một chữ nhả không ra. Kim sắc thân thể bắt đầu vặn vẹo. Zapdos thân thể không chịu nổi năng lượng bạo động, trực tiếp trên không trung hóa thành kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khổ cực Zapdos trực tiếp trở thành Articuno kẻ chết thay. Nó cái kia từ thiểm điện tạo thành thân thể trực tiếp phân giải, hóa thành hư không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.